Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 4, người không chọc nổi. Trần Phi làm sao cũng không nghĩ tới, người trước mắt này lại là Hùng ca dưới quyền. Đùa khinh suất, dưới mắt trọng yếu nhất là trấn an ở đây vị bát gia. Nếu không, không chỉ hắn phải xui xẻo, liền liền toàn bộ tập đoàn Trần Thị cũng muốn đi theo hắn xui xẻo. Bát gia, là tiểu nhân đã sai. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mới vừa rồi mắt mù. Trần Phi lấy lòng cười, đi tiến lên, thay đổi trước khi thô bạo. Khom người, thấp giọng hạ khí nói, Hùng ca có thể ở trong 2 năm tay trắng dựng nghiệp. Giống như thần tiên vậy, ta cũng là hắn người hâm mộ. Ngài có thể làm hắn người theo đuổi, khẳng định cũng có lớn bản lãnh. Ha ha, Dương Bát một tay vỗ vào Trần Phi trên ót, giống như là trộm chó vậy. Một hồi buồn cười, tên này ngược lại là biết nịnh hót. Vừa đánh đại ca hắn nịnh bợ, lại nhấn mạnh hắn năng lực, có chút ý tứ. Cái này, bên cạnh Lâm gia mẹ con gái 3 người đã sớm không nói ra lời. Vô cùng rung động nhìn một màn này. Ngày thường ở các nàng trong mắt thân phận tôn quý Trần Phi, hôm nay nhưng theo một cái chó xù như nhau đê tiện. Chỉ có Diệp Trần thần sắc rửng rưng, không có bất kỳ chập chờn. Đối với một cái trải qua sống chết, lại bị bệnh đau hành hạ hơn 2 năm người mà nói, điểm này sóng gió căn bản không coi vào đâu. Nghe được cái này, những người này đối với Dương Hùng kiêng kỵ, liền càng phát ra cảm thấy thiên hải. Cái này Dương Hùng trước kia chính là Kình Thiên Tông Huyền Vũ Đường đường chủ Dương Hùng. Trong thời gian 2 năm tay trắng dựng nghiệp, tính một chút thời gian, chính là Kình Thiên Tông tan biến thời điểm. Nói như vậy, Dương Hùng cũng là từ đại chiến bên trong chạy thoát thân, đến thiên hải gây dựng sự nghiệp. Thời gian điểm vừa vặn đối với bên trên. Bát gia, nếu chúng ta ngày hôm nay may mắn có thể thấy ngài, vậy làm sao nói cũng phải cùng ngài uống một ly. Trần Phi giống nhau một bộ muốn ôm bắp đùi ý, đem Dương Bát mời được bên cạnh ghế ngồi ngồi. Nói, đây là Lâm gia mẹ con gái 3 người, để cho các nàng cũng cùng ngài uống mấy ly, ngài thấy thế nào? Trần Phi lời nói xong, trong bao xương Lâm Nguyệt Giao 3 người làm chấn động một cái. Trần Phi, đây là đem các nàng bán tất cả à? Còn cùng Dương Bát cái loại này lão lưu manh uống rượu. Ai biết, chờ lát hắn uống say sẽ xảy ra chuyện tình gì? Dương Bát ánh mắt ở Lý Phượng cùng mẹ con gái trên thân 3 người nhìn một cái. Nhất thời một hồi hưng phấn. Khoan hãy nói, mẹ con này 3 người, dáng dấp đều không dựa vào. Mặc dù Lý Phượng lớn tuổi điểm, nhưng gia bảo dưỡng không tệ. Cái này 2 chị em gái lại là vạn dặm chọn một người đẹp. Và như vậy người đẹp uống rượu, Dương Bát dĩ nhiên hưng phấn. Trần Phi, ngươi có ý gì? Lâm Nguyệt Giao lạnh giọng nói, Tiết Giao đã làm sai chuyện tình, để cho nàng bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, tại sao còn muốn chúng ta đi bồi rượu? Ngươi cầm chúng ta làm người nào? Lời này vừa ra, Trần Phi sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Làm sao, còn có người không muốn à? Dương Bát sắc mặt cũng là trầm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Giao, không có hảo ý nói. Xong rồi, Trần Phi trong lòng lộp bộp một tí, nếu là cầm Dương Bát làm cho tức giận, ngày hôm nay người ở chỗ này đều không trái cây ngon ăn. Lâm Nguyệt Giao, không phải là bồi rượu uống mấy ly sao? Lấy bát gia thân phận, có thể cùng các ngươi uống rượu, đó là vinh hạnh của các ngươi. Đừng không biết điều, Trần Phi lạnh lùng nói. Tiết Giao, người trước tới, bị kêu ở giữa Lâm Tiết Giao, cả người chấn động một cái, hai mắt vô cùng sợ hãi, nhìn xem Trần Phi, lại nhìn xem Lý Phượng. Đi, đi đi, Lý Phượng một hồi không biết làm sao, nàng cũng biết, ở dưới cái tình huống này, chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu không, cái này tên hung thần ác sát nam đầu chọc trong cơn tức giận thật vẫn không biết sẽ làm những gì. Lâm Tiết Giao cả người run rẩy đi tới Dương Bát bên cạnh, dáng vẻ run rẩy giơ lên một ly rót đầy rượu ly, đưa tới Dương Bát trước mặt. Bát, bát ra, ngài, ngài uống rượu. Lâm Tiết Giao run lẩy bẩy vừa nói. Khẩn trương một chút, rượu trong ly vậy vẩy đi ra. Rơi vào dương bát trên y phục. Bành, chấm ngoặc kép, bóc, chấm ngoặc kép, đồ vô dụng, cút ngay. Dương bát một cái tát hất ra Lâm Tiết Giao tay. Chán ghét nhìn Lâm Tiết Giao. Nữ nhân chết bầm này. Thí dụng không có. Bưng một ly rượu. Ít nhất có nửa ly vẩy vào trên người mình. Cái loại này khóc sướt mướt. Không có chút nào cá tính người phụ nữ mặc dù có một gương mặt xinh đẹp. Nhưng vậy hấp dẫn không được Dương Bát. Ngược lại, đứng ở một bên không lên tiếng. Khá lộ vẻ kiên cường Lâm Nguyệt Giao. Càng đối với khẩu vị của hắn. Bát ra, thật không phải với. Trần Phi vội vàng nói trước áy náy. Giúp Dương Bát lau nổi lên trên y phục rượu. Đi, để cho nàng tới đây cho ta bồi rượu. Dương Bát đẩy ra Trần Phi. Chỉ đứng đối diện Lâm Nguyệt Giao. Trực tiếp nói. Nguyệt Giao, còn không qua đây. Trần Phi vội vàng kêu một tiếng. Gặp Lâm Nguyệt Giao không động đậy. Lại đi tới. Tận tình nói. Cho bát ra bồi rượu cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Ngươi còn lo lắng cái gì à? Ta không đi. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm chó. Ta chẳng muốn. Chó. Trần Phi sắc mặt một hồi khó khăn xem. Mặc dù hắn bây giờ đích xác là Dương Bát một con chó. Nhưng bị Lâm Nguyệt Giao nói ra như vậy. Hay là để cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Làm chó thế nào? Ít nhất có thể còn sống thật tốt. Ngươi ngày hôm nay không đi bồi rượu. Các ngươi Lâm gia thì phải ngược lại xui xẻo. Bát gia sẽ tha các ngươi sao? Trần Phi hừ lạnh nói. Lời này vừa ra, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao vậy lo lắng. Nguyệt Giao, ngươi đi ngay đi, đi bồi rượu, coi như là vì chúng ta. Lý Phượng lo lắng khuyên. Đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi đi ngay đi, van cầu ngươi. Lâm Tiết Giao vậy sốt ruột nói. Giá thế kia, hận không được trực tiếp đem Lâm Nguyệt Giao cho đẩy qua. Chính ngươi gây họa chuyện. Dựa vào cái gì để cho tỷ tỷ ngươi đi giúp ngươi giải quyết? Ở một bên Diệp Trần bây giờ nhìn không nổi nữa. Lạnh lùng nói, ngươi cũng là người lớn. Chuyện của mình là mình phụ trách. Ngạch, Lý Phượng mẹ con gái sửng sốt một chút. Tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Trần vào lúc này. Lại còn dám nói. Ngươi là thứ gì? Có cái gì tư cách nói chuyện? Lý Phượng lông mày dựng lên. Trực tiếp mắng lên. Ngươi cái phế vật, ngươi có bản lãnh đi à? Lâm Tiết Giao cũng giống như vậy. Hướng về phía Diệp Trần liền phun. Ánh mắt kia, hình như là và nàng có thâm cừu đại hận như nhau. Ha ha, Diệp Trần cười một tiếng. Mẹ con này thật vẫn là không bình thường. Đối người bên ngoài nhẫn nhục mang nặng. Không dám nói một câu hoanh hoang. Còn đối với trên mình, nhưng một người so với một người tàn nhẫn. Rõ ràng mình cũng là người Lâm gia. Có thể ở các nàng trong mắt, dám đều không phải là. Nguyệt Giao, không nên đi. Kiên trì ngươi cho rằng đối với sự việc. Diệp Trần bỗng nhiên bắt được Lâm Nguyệt Giao tay. Nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi chịu kiên trì, ta cũng chống đỡ ngươi. Nhìn Diệp Trần ánh mắt, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên cảm giác được mình trong cơ thể nhiều một cổ lực lượng. Nhất thời cảm thấy lòng tin tràn đầy liền đứng lên. Ngu xuẩn, ngu đần, Trần Phi nhìn cái này hai người. Một hồi không nói, trong lòng một hồi tức miệng mắng to. Nguyên bản Lâm Nguyệt Giao tới đây bồi rượu nói xin lỗi. Chuyện này có lẽ liền giải quyết. Hiện tại ngược lại tốt. Diệp Trần phế vật này cũng tới cắm một cước. Ngày hôm nay mọi người cùng nhau hoàn con bê. Đáng chết phế vật, phá hư chuyện tốt. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Dương Bát sắc mặt cũng là rất khó xem. Hắn từ đi theo đại ca Dương Hùng sau đó. Ở thiên hải địa giới này trên. Còn từ không người nào dám và hắn đối nghịch. Không nghĩ tới ngày hôm nay. Nam này như vậy có can đảm. Ngược lại để cho hắn tò mò. Người không chọc nổi. Diệp Trần lời nói ra kinh người. Thản nhiên nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https metiuyencsu.com/chuyen-cien-nối-csuy-pap-su/dòng máu lạc hồng nếu ông trời.